Ma thú lãnh chúa, chương 477, ma thú tối biêu hãn, góc truyện audio.com, xuân cung đồ, một bức xuân cung đồ sống động, khiếp sợ qua đi, Dương Lăng âm thầm tính toán làm sao để thuần hóa mỹ nữ mê người này, làm thế nào để thu lấy thử yêu trong hình dáng biến ảo đó. Theo giải thích trên phương tiêm bi, tất cả sinh vật trên thiên hạ đều có thể thuần hóa, nhưng sinh vật có năng lực càng lớn, sức mạnh linh hồn càng mạnh, đại não cấu tạo càng phức tạp thì càng khó thuần hóa. Thổ bạt thử vương tiến giai đến hình người, năng lực dám chắc không đơn giản. Ồ, lại có một người mới đến à? Theo hồi báo của một đầu cự thử, mỹ nhân đang nằm trên giường mở mắt ra, vũ mị nhìn liếc Dương Lăng một cái, nhẹ nhàng nhổm người dậy. Mị mục hàm xuân, hai mắt sâu như nước, mỹ lệ vô song, cực kỳ mê người, chẳng biết cố ý hay vô tình mà mảnh lụa mỏng đơn bạc trên người bị kéo xuống, lộ ra một nửa bộ ngực no tròn trắng sữa làm mấy vị mãnh nam kế bên hai mắt sáng rực miệng đầy nước miếng. Ân, không cao cũng không thấp, mặc dù không có ma lực cùng đấu khí, nhưng thân thể rắn chắc. Rất tốt, ta thích mang hắn lại đây. Nhìn lên nhìn xuống Dương Lăng một chút, yêu cơ được thử yêu huyễn hóa tùy ý phất tay, phát ra một đạo phong nhận sắc bén, chặt đứt đoạn dây trói Dương Lăng. Vết cắt sắc bén, lực đạo vừa đủ, uy lực hơn xa phong hệ ma pháp thông thường. Nhìn bộ dáng tựa hồ đã lĩnh ngộ công kích sắc bén của phong hệ pháp tắc. Theo lời của mấy tên cự thử, Dương Lăng tương kế tựu kế đi nhanh về phía trước, trên mặt làm bộ mờ mịt, ngầm vận vu ấn lên, tùy thời có thể mang ma thú đại quân ra. Số lượng thổ bạt thử trên núi đúng là kinh người, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần triệu ma thú đại quân ra chặn lấy lối vào thì có thể hoàn toàn chiếm hết ưu thế, mang yêu cơ đánh cho trọng thương rồi thuần hóa. Nhìn xa so với nhìn gần quả thật bất đồng. Từ xa mà nhìn bộ ngực sữa lộ ra một nửa của yêu cơ, xuân quang mê người, lại gần mà nhìn, càng thêm say mê, lụa mỏng đơn bạc gần như trong suốt giữa màn hơi nước mờ ảo là một thân thể hấp dẫn chí mạng đối với tất cả nam nhân. Mặc dù tu luyện linh hồn vu thuật có định lực kinh người nhưng Dương Lăng cũng không khỏi lén nhìn vài lần. 20 bước, 15 bước, 10 bước, khoảng cách càng gần, yêu cơ đang nằm trên chiếc giường thủy tinh lớn lại càng hiện rõ, xuyên thấu qua hơi nước mông lung cùng áo lụa mỏng manh, Dương Lăng thậm chí thấy trước ngực nàng là hai hạt nho mềm mại màu phấn hồng. Tuy nhiên, khi tên mãnh nam đang sờ tới sờ lui đùi nàng phụng mệnh lui ra, hắn thấy được một màn đổ mồ hôi. Nhân yêu, hoặc là một người biến thái tử yêu chưa tiến hóa hoàn toàn. Dưới sự kinh hãi, Dương Lăng theo bản năng lùi về phía sau vài bước, hôm nay thật là nạn trước chưa qua, nạn sau đã đến. Một tên thổ bạt thử vương huyễn hóa thành yêu cơ đã ngoài ý muốn, càng kinh người không nghĩ tới hóa ra lại là một tên biến thái. Nhất thời Dương Lăng thậm chí hoài nghi có phải một tên thái quốc nhân yêu cũng xuyên qua không gian đi đến đây không? Ha ha ha, đừng sợ, ngươi rất nhanh sẽ thích nó thôi. Lại đây, để cho ta hào hào nhìn thân thể của ngươi một chút. Nhìn Dương Lăng kinh hãi thất sắc khi thấy hạ thể của mình, yêu cơ che miệng cười to. Vũ Mị liếc hắn một cái, động tác thoạt nhìn 10 phần là nữ nhân, nhưng ngẫm lại đại gia hỏa nơi hạ thân của nàng, Dương Lăng thiếu chút nữa mửa ra hết đống bánh mì đen mới ăn đêm qua. Thần nói, dâm loạn là suối nguồn của hết thảy tội ác. Góc truyện audio.com, yêu cơ đi tìm chết đi. Lùi về phía sau vài bước, Dương Lăng một cước đá bay tên kỳ đầu cự thử, một hơi gọi hết ma thú đại quân ra. Chia làm hai nhóm, một bộ phận do cự viên vương cầm đầu, phong kín cửa vào sân, giết sạch đám thổ bạt thử bên trong, một bộ phận do thi vu vương cầm đầu bao vây tên yêu cơ biến thái. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn hít một hơi rồi triệu ra luôn áo phỉ lệ á cùng quân đoàn thiên sứ sáu cánh. Gì, ngươi là ai? Nhìn đám ma thú đột nhiên xuất hiện, yêu cơ đứng lên kinh hãi hô một tiếng. Sau phút bối rối, bên người liền xuất hiện từng đạo phong nhận sắc bén. Chẳng lẽ ngươi là cường giả do giáo đình phái tới? Nhìn từng đầu ma thú đang dương nanh múa vuốt, lại nhìn Hắc Long cùng Song Túc Phi Long đang bay quanh trên không, rồi nhìn thiên sứ quân đoàn bên cạnh Dương Lăng, yêu cơ sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù tiến giai đến cách thần giai ma thú có một bước cuối, nhưng là một ma thú sống cả ngàn năm, nàng hiểu được chính mình cùng tuyệt thế cường giả của đại lục còn có một khoảng cách không nhỏ. Đối với thực lực thâm sâu khó lường của Dương Lăng, nàng không dám có ý khinh thường. Giáo đình được xưng là thế lực cường đại nhất của đại lục, che giấu vô số cường giả, trong đó không thiếu gì thần giai cường giả. Nhìn Dương Lăng trong người không có ba động của đấu khí hay ma lực, nàng còn tưởng rằng đối phương chỉ là một người thường. Bây giờ mới hiểu được đã sai lầm rất lớn, tự dẫn sói vào nhà, bị đối phương tìm được đại bản doanh của mình. Hừ, sau khi bắt ngươi lại, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được ta là ai. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho đám người thi vu vương động thủ. Không nghĩ tới, sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng yêu cơ, cả Hắc Long Vương cùng thi vu vương đều giật mình bất động. Gặp quỷ, đây là loại ma thú quái quỷ gì, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn bộ ngực sữa mê người của yêu cơ, lại nhìn xuống khố của nàng, Hắc Long Vương cả người tê dại. Xách xách, đây là thổ bạt thử vương. Thì Vô Vương không thể tin được, chừng lớn hai mắt, dù kiến thức phong phú cũng không khỏi chấn động. Bán nam bán nữ yêu cơ làm mọi người chấn động, ngay cả thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á cũng không ngoại lệ. Là một thiên sứ chuyên phụ trách chiến đấu, nàng từng đến rất nhiều vị diện nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua ai cổ quái như vậy. Hắc hắc, nếu ai không động thủ, bắt được yêu cơ này ta sẽ cho vui sướng cùng hắn vài ngày. Mắt thấy yêu cơ liếc đông liếc tây, Dương Lăng vừa nói vừa ra tay trước, trong nháy mắt ngưng kết một băng phong bạo cuồng bạo. Trên núi thổ bạt thử số lượng cực lớn, hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của chúng nó, phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Nếu không, bị thủy triều thổ bạt thử mạnh mẽ đánh vào, lại thêm tên yêu cơ thừa dịp bỏ chạy, sợ rằng truy đuổi đối phương trong cái đống hang động như lưới nhện này sẽ vô cùng khó khăn. Nguồn truyện, truyện phun, cùng yêu cơ vui sướng vài ngày. Hắc Long Vương cả người run run, ngay cả tên Thi Vô Vương nổi tiếng tà ác cũng không ngoại lệ, ngủ với đàn bà khác thì phải trả tiền, còn ngủ với tên yêu cơ này là phải trả mạng. Khiếp sợ qua đi, cả hai nhanh chóng hành động, liên thủ đánh ra một đợt tiến công mãnh liệt. Từ Thử băng băng tốc độ như chớp, thêm thiên diện huyễn điệu yểm hộ đục nước béo cò, một ngụm hàn khí phun ra gần như bao phủ cả người yêu cơ, thiếu chút nữa đóng thành một băng mỹ nhân. Thi Vô Vương âm hiểm triển, cốc truyện audio.com. Khai tâm ma lĩnh vực cùng độc lĩnh vực ngưng kết một cây mâu bằng xương, chuyên môn công kích mệnh căn nơi hạ thể yêu cơ, hận không thể cắt tận gốc tên gia hỏa đó xuống. Ghê tởm, chết, tất cả chết hết cho ta. Dưới sự liên thủ công kích của đông đảo cao giai ma thú, trên người yêu cơ nháy mắt nhận vài đạo vết thương, giận dữ lớn tiếng huýt gió, gọi hết đám thổ bạt thử trong phương viên mấy trăm dặm về. Đồng thời triển khai mê huyễn lĩnh vực, phát ra từng đạo phong nhận sắc bén làm đám giác phong thú cùng tự bạo biển bức đang định đánh lén bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ cùng ma huyễn lĩnh vực của thiên diện huyễn điêu có chút giống nhau, nhưng uy lực mạnh hơn gấp bội. Chỉ thấy theo tiếng quát của yêu cơ, bên người nàng đột nhiên hiện lên một vòng khí thể màu đen, bao phủ hết phạm vi bên trong. Vô luận là cường đại như Hắc Long Vương hay yếu ớt như tự bạo biên bức, tất cả đều chấn động cả người, cảm giác như bước vào một mảnh sa mạc quỷ dị, ngay cả Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Hít vào một ít hắc khí, lập tức hô hấp khó khăn, tim đập nhanh lên, trước mắt bỗng xuất hiện một đám xích lõa mỹ nữ huyễn tượng, có chút giống Vưu Na, có chút giống Tác Phỉ Á, có chút thậm chí giống tiểu nha đầu Ngà Lị Ti, như thủy xà quân tới làm cho người ta tình mê ý loạn. Ngay sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, không trung đột nhiên xuất hiện phong nhận dày đặc. Uy lực tuy không bằng phong ba nhận của Bố Luân Đặc Trưởng lão, nhưng số lượng lại rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, nháy mắt lưu lại từng đạo vết thương dày đặc trên người ma thú, nhất là Dương Lăng, càng là trọng điểm công kích của yêu cơ. Phong nhận dày đặc liên miên không dứt, quần áo hắn nháy mắt đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ. May sao lực lượng phòng ngự của hắn sau khi cường hòa rất kinh người, cho dù không mặc băng phong khôi giáp thì phong nhận của đối phương cũng không lưu lại vết thương chí mạng nào. Gì, người tới cùng là ai? Mắt thấy năng lực phòng ngự kinh người của Dương Lăng, yêu cơ càng thêm kinh hãi, nhíu mày rời mục tiêu sang đám đê giai ma thú tả xung hữu đột, hy vọng thoát ra khỏi sự bao vây của đại quân ma thú. Đồng thời cũng lớn tiếng kêu gọi đám cao giai thổ bạt thử trong phương viên mấy trăm dặm trở về. Chỉ cần thoát ra khỏi sự bao vây của mọi người, dựa vào mạng lưới hang động như lưới nhện bên trong ngọn núi, nàng tin tưởng đối phương vô luận thế nào cũng không tìm ra được tung tích của mình. Chỉ cần đại quân thổ bạt thử kéo đến, nàng tự tin dựa vào ưu thế về số lượng đánh tan tác quân địch, đến lúc đó, sẽ mang tên Dương Lăng ghê tởm này ra chậm rãi hành hạ cũng không muộn. Chi, dưới sự triệu hồi khẩn cấp của yêu cơ, bên ngoài truyền đến một trận chi chi quái khiếu rung trời. Thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng phát hiện một đám thổ bạt thử phô thiên cái địa đang điên cuồng kéo đến, không hề sợ chết muốn công kích mãnh liệt để phá đi chốt chặn nơi cửa. Vọt lên vài lần cũng không được, nhiều tên dứt khoát hành động, rất nhanh đào ra một cái thông đạo thẳng tắp chẳng khác gì xuyên sơn giáp. Rất nhanh từ bốn phương tám hướng dũng mãnh kéo vào, số lượng nhiều không kể xiết, so với ma thú đại quân nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm, gấp mấy ngàn lần. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.